Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Phá Đại Trận. Vô Địch Huyền Vương, phía nam Kỳ Môn, đạo đạo sóng lửa cuốn lấy, hóa thành một cái biển lửa. Chu Tước đập cánh, hỏa diễm đột nhiên cô đọng, huyễn hóa thành từng đạo dây khóa, đem một tên Mạc Gia Vương Hầu nhốt lại. Nhất cánh bắc, một con quy xà đồng thể huyền vũ leo ra, cổ rắn quấn quýt, đem một người khác Mạc Gia Vương Hầu triền rảo. Con rùa khẩu mở ra, mãnh liệt vô cùng cắn xé mà đi. Trong nháy mắt, chính là năm tên quân hầu cường giả gặp nạn, hai đại vương hầu gặp nạn. Mạc Hóa Viên cao giọng thét dài, tay áo lớn cuốn ra, một vòng bích thanh lĩnh vực bỗng nhiên mở rộng mà ra. Ở mảnh này trong lĩnh vực, hắn chính là chỗ này phương thiên địa chi chủ, giơ tay nhấc chân đều nắm giữ rất lớn uy năng. Mạc Hóa Viên không có để ý cái kia năm cái xui xẻo Mạc Gia Huyền Quân. Trên thực tế mấy cái này quân hầu không có gì lực tự bảo vệ. Ở tứ tượng trận uy năng trước mặt, vừa đối mặt đã bị đánh chết, cũng không có cứu viện giá trị. Có điều nếu như chết rồi hai tên Mạc Gia Vương Hầu, vậy coi như là đầy đủ thương gân động cốt tổn thất. Vèo vèo, hai đạo phong cực vòng xoáy mãnh liệt cuốn ra, trong đó một đạo cuốn về phía nam Kỳ Môn, đem đầy trời hỏa diễm cuốn thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn cột lửa, bắn nhanh hướng về Chu Tước. Một đạo khác vòng xoáy, nhưng là cuốn về phía cánh bắc Cờ Môn. Cái kia huyền vũ ảo giác thon dài cổ rắn, bị từng đạo tên liên châu giống như đao gió gào thét bắn trúng. Vết thương gắn đầy, không hổ là đỉnh cao huyền vương. Này vừa ra tay, liền hóa giải hai tên bị nhốt vương hầu áp lực thật lớn. Bọn họ có xê dịch không gian, dồn dập phát lực thét dài, tạo ra hộ thân lĩnh vực. Một quyền một cước, sụp ra Chu Tước, huyền vũ ảo giác, trùng trận mà ra. Vẫn chưa hết sợ hãi, hai tên Mạc Gia Vương Hầu lau một vệt mồ hôi lạnh. Lão tổ, chúng ta liên tiếp oanh kích 6 cái canh giờ, mới phá tan rồi tầng ngoài cùng bát phương tập lôi trận. Này tứ tượng trận nên làm sao rách? Mạc Sơn Thanh bất đắc dĩ hỏi. Hồ đồ, bát phương tập lôi trận đã tiêu hao bọn họ tất cả huyền thạch năng lượng. Hiện tại tòa này tứ tượng trận bất quá là miệng cọp gan thỏ. Cho ta khoảng cách xa, triển khai đại uy lực huyền thuật oanh kích. Mạc Hóa Viên phất tay áo trách mắng. Mạc Sơn Thanh tuy rằng bị quát lớn, có điều vừa nghe đến có thể phá giải trận thế, nhất thời tinh thần tỉnh lại đi. Hắn lập tức tổ chức Mạc Thị Chư Vương, lần thứ hai triển khai huyền thuật thế tiến công. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, chính như Mạc Hóa Viên dự liệu. Này một làn sóng công kích bên dưới, nhìn như mạnh mẽ vô cùng tứ tượng đại trận, như bẻ cành khô bình thường bị vỡ tung. Vân tre vụ bọc dũng giả công hội tổng bộ, rốt cục lộ ra hình dáng. Được, lấy Mạc Hóa Viên lòng dạ, cũng lộ ra vẻ kích động. Mạc gia mọi người nghe lệnh, tiến công dũng giả công hội. Có người phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Vì Mạc gia ngàn năm vinh quang, đều cho ta trùng. Từng trận hò hét tiếu gọi không ngừng. Từng nhóm một Mạc gia huyền quân, huyền tông cao thủ, mãnh liệt nhằm phía dũng giả công hội tổng bộ. Trùng cao nhất, chính là Mạc gia sáu tổ. Hắn tính nét nóng nảy, một bàn tay lớn nhấn ra, như chống đỡ ngày cự trường, trực tiếp đem dũng giả công hội tổng bộ cho đập thành một đống phế tích. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Mạc gia sáu tổ cao giọng thét dài, dũng giả công hội dư nghiệt, mau nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Phòng ốc đổ nát, cũng không có thương cùng dũng giả công hội mọi người. Thiên Ba Hạc, tứ đại thống lĩnh, Lê Ngọc Dung, Ngự Huyền Vũ, một đám người đứng phế tích bên trong, không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngửa đầu nhìn Mạc gia chư vương, chủ nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Thương Minh thống lĩnh trên mặt, như cũ là quỷ vụ cùng vàng nhạt hào quang luân phiên. Trên mặt hắn cơ nhục, bắp thịt vặn vẹo, cắn chặt hàm răng, nói ra câu nói này. Không sai, Mạc gia kết cục, đem so với chúng ta khốc liệt trăm lần, ngàn lần. Lê Ngọc Dung sắc mặt không hề thay đổi, Tại đây thời khắc nguy cơ, trong đầu của nàng lấp lóe, lại không phải anh Tuấn ép người Lê Trọng Hiên, mà là một cái khác thanh niên áo lam. Mãi mãi xa ung dung không vội bóng người, Ngự Huyền Vũ không nói một lời. Đại kích bỗng nhiên quán ra, phát sinh từng trận nhẹ nhàng rung động. Cái này thực tiễn dũng sĩ chi đạo nữ hài. Bất luận địch ta chênh lệch cỡ nào cách xa, mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua chiến đấu. Đột nhiên, trên trời cao, một mảnh tối tăm, phảng phất có một đóa to lớn mây đen, che đậy ánh nắng. Bất luận là dũng giả công hội, vẫn là Mạc gia mọi người, cũng không từ tự chủ ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời cao, một đạo màu xanh đen lĩnh vực, như vòng xoáy bình thường điên cuồng xoay tròn, phát sinh thê thảm minh tiếu. Phong ma lĩnh vực, Mạc Sơn Thanh biết hàng. Hắn cắn răng nói rằng, là Lạc Bạch Thủy, hắn lại cũng tới chặn ngang một giang. Quả thực điên rồi, ha ha ha, dám đụng đến ta đồ đệ người nhà, hỏi qua lão tử không có. Lạc Bạch Thủy ở giữa trời cao thét dài cười to. Phong ma lĩnh vực đột nhiên phồng lớn, từng đạo màu xanh đen cụ phong long quyền, lăn lộn mà xuống, tinh chuẩn vô cùng hướng về Mạc Hóa Viên phương vị bộ đến. Lạc Bạch Thủy, người bất quá là cái vãn bối, dám mạo phạm ta, Mạc Hóa Viên rít lên một tiếng, hắn phẫn nộ đến cực điểm. Mạc ông lão, đặt người làm đầu, người cái kia lâu năm Huyền Vương tác phong đáng tởm, đừng lấy ra khoe khoang. Lão tử không lên cấp Huyền Vương cảnh giới thời điểm, cũng không thiếu được ngươi Mạc gia khí. Còn có, sờ bắt nạt thiếu niên nghèo, ngươi hiểu ý tứ gì chứ? Lão tử còn trẻ, có bó lớn thời gian lên cấp vô song hoàng giả. Ngươi, đời này không vui, rất tốt, vậy hãy để cho lão phu nhìn. Ngươi này hậu sinh tiểu bối, có bao nhiêu cân lượng? Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói rằng. Quanh người hắn bích thanh lĩnh vực, đột nhiên tạo ra, sau đó nhanh chóng mà hướng về tự thân tổ hợp, tạo thành một vị cao tới ngàn trượng bích thanh cự nhân. Lạc Bạch Thủy hú lên quái dị, Mạc ông lão, người thật liều mạng a. Trong miệng tuy rằng nói như thế, Lạc Bạch Thủy động tác cũng không chậm, màu xanh đen phong ma lĩnh vực, gia trì tự thân, một vị ngàn trượng cao thanh hắc cự nhân, đồng dạng xuất hiện. Hai vị cự nhân, tất cả đều chân đạp đất, đỉnh đầu ngày, nguy nga như sơn nhạc. Vân đô bên trong, một mảnh thất kinh gào khóc thanh truyền đến. Không ít vân đô cư dân, dồn dập bỏ mạng chạy trốn. Muốn rời xa cái kia hai vị cự nhân, rời xa sau đó phải phát sinh đại chiến. Thiên Ba Hạc ngửa đầu, nhìn cái kia hai cái ngàn trượng cự nhân, thở dài nói rằng, hai người kia cũng đã đạt đến vô địch Huyền Vương cấp độ. Mạc Hóa Viên lão thất phu kia ngược lại cũng thôi. Cái kia gọi là Lạc Bạch Thủy hậu sinh tiểu bối, lại cũng có thực lực như vậy, coi là thật khủng bố. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Vô địch Huyền Vương, chỉ là ở đỉnh cao Huyền Vương cảnh giới, dự trữ, tích lũy cực kỳ thâm hậu, chỉ kém một tia cơ duyên, là có thể lên cấp vô song hoàng giả tồn tại. Bọn họ so với những kia vừa bước vào Huyền Vương tột cùng cường giả, tự nhiên sức chiến đấu càng mạnh hơn. Thiên Ba Hạc bây giờ, khoảng cách vô địch Huyền Vương, còn có một chút khoảng cách, chủ yếu là hắn tích lũy còn chưa đủ. Hứa Dương không để ý đến trận này kinh thế đại chiến. Trong mắt hắn phun lửa, đã theo dõi Mạc gia sáu tổ. Lão cẩu, hủy quê hương của ta, cho ta nạp mạng đi. Hàng tam thế minh vương bóng mờ, lóe lên rồi biến mất. Hứa Dương khí tức, cường thịnh gấp 10 lần. Hắn trực tiếp lấy ra thánh kiếm, một tia thánh uy bộc phát, đem hai đại vô địch Huyền Vương khống chế thiên địa, đều bức bách ra một tia vết rách. Không được, mau nhanh cứu viện sáu tổ. Mạc thị chư vương biết thánh kiếm lợi hại, dồn dập xông về phía trước, ý đồ cứu viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.